Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 319, phiền phức lớn rồi. 4/5, sáng ngày thứ hai, Lôi Nặc lần nữa đi tới Nhật Quang Thành sân bay, chuẩn bị lần nữa lên đường. Chiều hôm qua, trở lại Nhật Quang Thành sau đó, Trần Lam liền cùng Lôi Nặc cáo đừng rời đi rồi. Mà Lôi Nặc buổi chiều cũng tổn hao một ít thời gian. Đi Bố Lạp Đạt Cung đi dạo một chút. Sau đó ngay tại trong khách sạn ở một đêm. Hiện tại, trạm kế tiếp, thành phố trực thuộc Trung ương Sơn Thành. Mà đang ở máy bay cất cánh sau đó. Ở trên máy bay ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ Lôi Nặc bên người đá quý màu tím Trung ương. Lần nữa lóe lóe. Cùng lúc đó, tại một nơi trên bầu trời cực tốc đi tới một cái hình người Pokemon đột nhiên ngừng lại. Nó ngực kia đá quý màu xanh lục sáng một cái. Sau đó liền một cái chuyển hướng. Lần nữa tiến tới Sơn Thành, ở tại Xuyên Thục cùng Tương Nam khoảng. Dường như hắn có thể thuận tiện trở về Lôi ra xem hoặc là đi Tinh Thành gặp một chút Lục Ngọc A. Từ Sơn Thành trong phi trường đi ra sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó tại đi gym lúc trước, Lôi Nặc đi trước một chuyến Sơn Thành địa phương lục soát quan chỗ ở. Đem từ A Tam chỗ đó đoạt lại Pokemon còn có Pokebo nộp lên đi lên. Tối hôm qua hắn đã cùng Lôi Minh thông qua lời nói. Lôi Minh để cho hắn trực tiếp lên giao thế là được rồi. Chuyện về sau chính phủ sẽ xử lý. Rời đổi theo thời gian. Buổi chiều, Lôi Nặc đi tới Sơn Thành Gym. Sơn Thành Gym là sở trường hệ thép Gym. Trên thuộc tính Metagross đến không lỗ lã. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, Lôi Nặc chỉ huy Metagross thành công lần nữa một mặc ba. Lấy được Sơn Thành huy chương. Buổi tối, Lôi Nặc theo thường lệ nằm ở trên giường liếc nhìn tin tức mới. Ngay tại lúc đó, một cái màu da cam cùng màu lam xen nhau hình người Pokemon xuất hiện ở Sơn Thành bầu trời. Tại bóng đêm bao phủ trong bầu trời đêm, ngược lại không có người nào phát hiện. Chỉ thấy cái kia Pokemon nhìn đến thành thị phía dưới. Bộ ngực bảo thạch sáng một cái. Lập tức liền nhíu mày một cái. Thoáng chút đăm chiêu mà nhìn phía dưới những cái kia thiết bị điện tử. Sau đó, chỉ thấy nó giơ tay lên. Vừa chuẩn bị làm những gì thì một đạo chùm sáng màu vàng đột nhiên từ trong tầng mây bắn hạ xuống. Lập tức liền thấy cái kia hình người Pokemon lắc người một cái, liền tránh thoát chùm sáng kia. Lập tức một cái xoay người, ánh mắt ngưng tụ, liền hướng đến trên tầng mây mới xông tới. Mà đạo này chùm sáng màu vàng tại thất bại sau đó trực tiếp bắn về phía thành thị phía dưới, kích trúng một cái ngã tư đường Trung ương, viên kia hình bàn quay lên to lớn tấm bảng quảng cáo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang dội, chỉ thấy tấm bảng quảng cáo trực tiếp phát sinh bạo tạc. Đủ loại toái phiến tứ xứ bay vụt, thêm, hoành, ôi chao FML. Tình huống gì? Phía dưới, tại tấm bảng quảng cáo bạo tạc sau đó, bên dưới con đường bên trên, đủ loại thắng xe gấp cùng chiếc xe đụng nhau âm thanh vang dội. Con đường trong nháy mắt xốc xếch, mà ven đường người qua đường cũng tất cả đều bị sợ hết hồn. Vẻ mặt mộng bức mà nhìn đến kia trơ trụi tấm bảng quảng cáo cùng bốn phía kia cháy hừng hực toái. Phiến, nhanh, báo cảnh sát, ta vừa mới nhìn thấy một vệt sáng bắn trúng tấm bảng quảng cáo. Sau đó liền nổ tung. Chẳng lẽ là cái Pokemon gì tạo nên? Sau khi tĩnh hồn lại, những người đi đường phát huy hoa hạ nhân dân xem náo nhiệt không chê lớn chuyện tinh thần. Rối rít vây xem thảo luận lên. Còn có một vài người chính là mang theo Pokemon bắt đầu cứu trợ trên quốc lộ xảy ra tai nạn xe cộ. Người mà lúc này đang ở trong phòng liếc nhìn tin tức Lôi Nặc cũng bị đạo này xảy ra bất ngờ tiếng vang lớn sợ hết hồn. Ta đi, tình huống gì? Lôi Nặc sững sờ, lập tức xuống giường đi tới bên cửa sổ, hướng về nhìn ra ngoài, mà xung quanh tất cả nhà ở đều làm ra cùng lôi nặc vậy hành động. Rối rít đi tới bên cửa sổ nhìn ra xa lên, đó là bảo tạc. Bên cửa sổ lôi nặc bằng vào kia qua thị lực của người, rõ ràng thấy được phương xa, chỗ đó hắm mấy con phố ngã tư đường trên tình hình. Đó là bảo tạc. Bên cửa sổ lôi nặc bằng vào kia qua thị lực của người, rõ ràng thấy được phương xa, chỗ đó hắm mấy con phố ngã tư đường trên tình hình. Một lát sau, số lớn còi cảnh sát bắt đầu ở xung quanh vang dội. Từng chiếc một xe cảnh sát cùng xe cứu thương từ lôi nặc chỗ ở quán rượu này con đường phía trước qua, chạy thẳng tới xảy ra chuyện hiện trường mà đi. Thoạt nhìn là ra cái gì nhiễu loạn lớn rồi. Lôi nặc nhíu mày một cái, lập tức cõng lên ba lô, ôm lên viên bảo thạch kia, vọt ra khỏi phòng. Loại kia bạo tạc, thoạt nhìn không giống như là ngoài ý muốn, nhất định là có nguyên nhân gì, giống như là bị uy lực gì to lớn chiêu thức kích chúng một dạng. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến, không lâu lắm, lôi nặc liền chạy tới hiện trường. Lúc này, hiện trường tai nạn đã kéo theo cách ly đái bên trong, số lớn cảnh sát viên cùng nhân viên y tế đang bận việc đến. Mà cách ly đái ra cũng bu đầy người. Thấy vậy, lôi nặc trực tiếp từ trong đám người chen vào, đi tới cách ly đái trước. Đồng chí, nơi này đã bị cách ly, xin lấy ra ngài giấy chứng nhận cách ly đái trước. Một cái cảnh sát viên hướng lôi nặc nói ra. Ngay tại cái kia cảnh sát viên nhìn thấy lôi nặc thì đã nhận ra hắn, cũng biết thân phận của hắn. Dù sao lúc trước liên quan tới lôi nặc lục soát quan thân phận tin tức mới truyền đến khắp nơi đều là, bất quá, trình tự phải đi vẫn là phải đi. Nghe vậy, lôi nặc móc ra tiểu bồn bồn phô bày một hồi. Cái kia cảnh sát viên liền kính chào cho đi. Đi vào hiện trường sau đó, lôi nặc đi thẳng tới một cái đang chỉ huy sĩ quan cảnh sát trước mặt. Lần nữa lấy ra một hồi giấy chứng nhận. Sau đó liền mở miệng hỏi, chào ngươi, chuyện gì xảy ra nơi này tình? Xin chào, căn cứ vào hiện trường quần chúng ghi chép cùng hiện trường khám tra kết quả. Nơi này, ở đó tên sĩ quan cảnh sát kể xong, lôi nặc rất nhanh thì biết rõ rồi chuyện đã xảy ra. Một đạo to lớn chùm sáng màu vàng, chẳng lẽ là Hyper Beam? Lôi nặc trầm tư. Chính là loại uy lực này. Hyper Beam cũng không phải bình thường Pokemon có thể sử ra a. Chẳng lẽ là thần thú? Nghĩ tới đây, lôi nặc nhíu mày. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ, mời túc chủ tự mình kiểm tra. Đang lúc này, hệ thống đại gia âm thanh lần nữa tại lôi nặc trong đầu vang lên. Hả? Chi nhánh nhiệm vụ? Nói cách khác, nơi này đích xác là có cái Pokemon gì đang làm chuyện. Lôi nặc trong lòng siết chặt, liền lập tức mở ra bảng nhiệm vụ. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ khuyên. Sao hảo triệu, cản trở, mời túc chủ trở trụ Rayquaza cùng Deoxy đánh nhau. Đề phòng Sơn Thành lần nữa bị tổn thương. Phương thức không giới hạn. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng túc chủ rút thưởng số lần nhân 9. Nhìn xong nội dung nhiệm vụ sau đó, lôi nặc vẻ mặt mộng bức, Rayquaza cùng Deoxy đang đánh nhau. Lôi nặc khiếp sợ, vân vân, Deoxy, nghĩ tới đây, lôi nặc cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực bảo thạch. Viên bảo thạch này còn an ổn đợi tại hắn nơi này. Không có gì thay đổi, nói cách khác, còn có một cái Deoxy, hơn nữa còn đang cùng Rayquaza đánh nhau. Hơn nữa, đề phòng Sơn Thành lần nữa bị tổn thương. Nói cách khác trận này tai nạn là đây hai cái Pokemon đánh nhau tạo thành. Con mẹ nó, đây phiền phức lớn rồi. Còn có một chương cùng giống như hôm qua. Sẽ rất trễ rồi, con mẹ nó, trong nhà hai cái hùng hài tử lãng phí ta không ít thời gian. Hiện tại ta cơm đều còn chưa ăn.